Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 556, đây mới là đỉnh cấp ngày sau. Lệ Tương Tư là Ninh Phỉ Nhi tại mới xuất đạo lúc viết một ca khúc. Lúc đó là bởi vì nhìn một bộ pháp quốc lãng mạn tình yêu điện ảnh sau. Có linh cảm, chỉ phí không đến nửa giờ. Tiện tay viết xuống cái này thủ chiếm cứ hàng năm âm nhạc bảng 10 vị trí đầu lưu hành đơn khúc. Năm đó cũng là phố lớn ngõ nhỏ bên trong truyền sướng tốc độ cực cao. Cũng nhất cử đặt vững nàng tiểu thiên hậu địa vị. Cho đến ngày nay, cũng là tại các lớn âm nhạc quầy 3 điểm ca suất cực cao một bài từ khúc. Nhìn thấy nữ hài vậy mà điểm bài hát này, Ninh Phỉ Nhi khóe môi một vệt đẹp mắt độ cung. Buông xuống tầm mắt, rất lâu không ca hát, Ninh Phỉ Nhi thấp giọng thì thào. Theo lấy khúc nhạc dạo âm nhạc vang lên, tóc dài nữ hài không tự giác lắc lư từ bản thân yêu mỹ dáng người. Đắm chìm vào festival âm nhạc tấu bên trong, giống như bản thân đưa thân vào buổi hòa nhạc. Người xem đỉnh đầu có trăng lưỡi liềm, bên cạnh giống như là dính đầy sương hoa, càng giống như là người khóe mắt nước mắt. Qua một hồi, nữ hài nhẹ nhàng mở miệng, mỹ diệu âm hầu, giống như hoàng oanh đồng dạng, dễ nghe vô cùng. Ninh Phỉ Nhi trong mắt lóe lên tán thưởng, nhìn ra được, cô bé này nội tình không sai, sau này nếu như có thể học sẽ tự mình sáng tác làm thơ, hội trở thành một ngôi sao mới. Hoa, Thu Lệ ngón giọng lại tiến bộ. Lấy nàng trình độ, đoán chừng tiếp qua 3-5 năm liền có thể đạt tới Ninh Phỉ Nhi thực lực. Hẳn là không có khả năng, Ninh Phỉ Nhi thế nhưng là có thể khống chế nhiều loại phong cách điệu khúc. Hơn nữa nàng sáng tác năng lực cực mạnh, không phải Thu Lệ có thể so sánh. Coi như tiếp qua 20 năm cũng không đạt được Ninh Phỉ Nhi tiêu chuẩn. Đáng tiếc ta nữ thần. Tại sao bỗng nhiên muốn rời khỏi giới ca hát? Đúng vậy a, nghe tới Ninh Phỉ Nhi muốn rời khỏi giới ca hát tin tức. Ta tưởng rằng bát quái, thế nhưng là tận mắt thấy nàng phát Weibo. Ta khóc ròng rã ba thiên, nhiều hy vọng là một giấc mộng, đang động người trong tiếng ca. Đám người cảm xúc tất cả đều sa sút đứng lên. Rất nhanh, Thu Lệ hát xong một đoạn từ khúc. Nàng làm một thủ thế, ra hiệu Ninh Phỉ Nhi tiếp theo hát, đám người từ vừa rồi sa sút cảm xúc bên trong đi ra ngoài, chuẩn bị nhìn tiểu cô nương này cho cười. Ninh Phỉ Nhi mỉm cười, lắng nghe lấy quen thuộc điệu khúc, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, làm ca từ từ trên màn hình nhấp nhô mà khi đến. Nàng đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, giờ khắc này. Nàng giống như biến thành người khác, giống như một cỗ vô hình khí tràng từ nàng quanh thân tán phát ra ngoài. Giống như toàn bộ thế giới đều là nàng sân khấu. Tất cả mọi người là nàng người xem. Theo lấy nàng cười, theo lấy nàng khóc, nàng chính là chúa tể. Khống chế lấy đám người cảm xúc, mà nguyên bản bao xương bên trong thấp giọng cười trộm nam nữ cũng đều theo bản năng nhắm lại miệng. Ánh mắt tụ tập ở trên người nàng, không dám nói lời nào. Thật lớn khí tràng, bên cạnh Thu Lệ đôi mắt đẹp kinh hãi. Trong chớp nhoáng này cảm giác mình là dư thừa đồng dạng. Bắp chân lại vô hình có chút phát run. Theo bản năng lùi lại 2 bước, tựa lưng vào ghế ngồi. Phải biết một cái ca sĩ, nếu như ngay cả sân khấu đều đứng không vững, nàng kia thế nào ca hát cho người xem nghe. Ninh Phỉ Nhi mở miệng, mang theo yêu thương mà lãng mạn ca từ từ nàng cánh môi bên trong chậm rãi chảy xuôi mà ra. Nàng ngồi một mình ở Nguyệt Nha Nhi đầu cành, uốn cong thân thể vớt đang hạ xuống bóng dáng. Cũng không cẩn thận rơi lệ châu, ngay tại nàng mở miệng hát ra cái thứ nhất điệu khúc thời điểm. Bao xương bên trong đám người tất cả đều trừng lớn mi mắt. Đắm chìm ở rung động bên trong. Chuyện này, Ninh Phỉ Nhi, cơ hồ tất cả mọi người mộng. Bởi vì thanh âm này, hoàn toàn cùng Ninh Phỉ Nhi giống như đúc. Hơn nữa kiểu hát càng thêm cô đọng. Nếu như vô lý ống bên trong truyền ra hồi âm, bọn hắn thậm chí cho rằng là từ trên tivi phóng xuất nguyên bản âm tần. Quả nhiên là cô gái nhỏ này. Ngô Uyển lão sư nhìn Ninh Phỉ Nhi có chút oán trách, chừng nàng liếc mắt, trên mặt hiếm thấy lộ ra ý cười. Giờ phút này Thu Lệ bắp chân rung động càng lợi hại, cầm lấy microphone tay thấm đầy mồ hôi, thậm chí đều quên tiết tấu, chỉ là sững sờ nhìn trước mắt tướng mạo bình thường nữ hài hát lấy. Một cỗ bất lực cảm giác bị thất bại giàu nhưng mà sinh. Nàng thế nào có thể như thế mạnh? Một đoạn hát xong, Ninh Phỉ Nhi yêu nhã hướng về sắc mặt phát bạch Thu Lệ làm thủ thế, mỉm cười nói, đến lượt ngươi. Thu Lệ tỉnh táo lại, vội vàng cầm ống nói lên, thở sâu mấy hơi thở bắt đầu ca hát. Thế nhưng là mặc nàng thế nào hát, như thế nào uốn nắn, điệu tất cả đều hát sai. Cuối cùng nhất liền ca từ đều mấp mô xoẹt xoẹt hát không ra. Hoàn toàn không cách nào đuổi theo Ninh Phỉ Nhi tiết tấu cùng ý cảnh. Hát vài câu sau khi, nàng mặt mũi tràn đầy chán trường buông lời ống, cười khổ nói, ta nhận thua, đây là nàng lần thứ nhất nhận thua. Tâm phục khẩu phục, lúc này ca khúc chỉ tiến hành 2/3. Ninh Phỉ Nhi mỉm cười, cầm ống nói lên tiếp tục hát, tiếng hát tuyệt vời lại một lần nữa vang lên. Hát hai câu, nàng đôi mắt đẹp thoáng nhìn, nhìn thấy Tần Dương, sóng mắt bên trong nổi lên nồng đậm tình ý. Điệu khúc đột nhiên nhất truyền, nhất định lâm thời hát lên một loại khác kiểu hát. Từ vẫn là cái từ kia, điều vẫn là cái kia điều, nhưng ý cảnh lại triệt để biến. Nếu như bài hát này cho lúc trước người cảm giác là một cô gái nhàn nhạt yêu sầu tương tư, như vậy giờ phút này cho người ta cảm giác lại là một cô gái đối với hạnh phúc không muốn xa rời cùng ước mơ, còn có đối với người nào đó nồng đậm yêu. Đám người triệt để chấn kinh, muốn hay không như thế điếu, chẳng những hát so ngày sau lợi hại, còn lâm thời đổi điều, đổi so với ban đầu còn tốt hơn nghe. Ngươi để chúng ta thế nào miệng, quá yêu nghiệt đi. Rốt cục, tại đám người tuyệt vọng mà ánh mắt sùng bái bên trong, một khúc kết thúc, Ninh Phỉ Nhi buông lời ống, bao xương bên trong lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều tựa hồ còn đắm chìm trong vừa rồi ý cảnh bên trong, ngơ ngác, không dám nói lời nào, sợ phá hư bầu không khí. Ngoặc kép chấm than, cửa bao xương đột nhiên bị phá tan, chỉ thấy cửa ra vào lít nha lít nhít không ít người thò đầu ra nhìn hướng về bao xương bên trong lục soát lấy. Có nam có nữ, cũng có phục vụ viên. Vừa rồi ca hát là Ninh Phỉ Nhi sao? Một cô gái kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng hỏi, con người trong suốt tại bao xương bên trong điên cuồng tìm kiếm, giống như muốn tìm tới bản thân thần tượng. Hiển nhiên vừa rồi Ninh Phỉ Nhi hát bài hát kia chẳng những đem bao xương người bên trong chấn trụ, cũng đem bên ngoài người cho rung động. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người súm lại, Trương Tùng Đào vội vàng nói, không phải Ninh Phỉ Nhi, là trong chúng ta, là trên tivi thanh âm. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng cắt ngang hắn lời nói. Trương Tùng Đào liếc hắn một cái, gật đầu nói, đúng, là trên tivi thanh âm, các người khác lừa gạt chúng ta. Ninh Phỉ Nhi khẳng định ở bên trong, nữ hài rõ ràng không tin, những người khác cũng lao nhao kêu la, có mấy cái khỉ cấp tốc người khô giòn xông vào bao xương đi lục soát. Thế nhưng là tìm nửa ngày, cũng không tìm được Ninh Phỉ Nhi, cuối cùng nhất vẫn là Trương Tùng Đào tìm đến bảo an mới đem những người này cho khuyên trở về. Thẳng đến bao xương bên trong khôi phục trước đó bình tĩnh, mọi người mới thở phào, lau mồ hôi lạnh trên trán, đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì. Trong đó Hứa Thiến Thiến mấy cái tiểu minh tinh cũng là có chút bất đắc dĩ. Tốt xấu bọn hắn cũng là minh tinh a, Những người kia tiến đến sau khi thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt. Chớ nói chi là yêu cầu ký tên. Cái này tinh cùng tinh chênh lệch, thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Bất quá lập tức, bọn hắn ánh mắt liền rơi vào Ninh Phỉ Nhi trên thân. Mang theo thật sâu hoài nghi. Phỉ Nhi, còn muốn đùa chúng ta chơi à? Không sai biệt lắm là được. Lúc này, Ngô Uyển lão sư cười mở miệng. Phỉ Nhi, nghe được cái này quen thuộc danh tự. Đám người ngẩn ngơ, nhìn về phía Ninh Phỉ Nhi ánh mắt càng nóng bỏng. Hô hấp dồn dập, Ninh Phỉ Nhi cười một tiếng. Lão sư, ta cũng là không biện pháp. Xin ngài thứ lỗi, nói lấy, nàng đem trên mặt cỗ nhẹ hái xuống. Làm lộ ra tấm kia dung nhan tuyệt mỹ lúc, đám người há to mồm. Đại não trong nháy mắt một mảnh trống không. Bịch, Thu Lệ hai chân mềm nhũn, co quắp ngã trên mặt đất. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.